Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, tử hình. Phòng hành hình cách thủy tinh có thể thấy ra trải giường độc đặt dài trừ tới Stott. Mấy tên cảnh sát đang đối với hắn làm sau cùng nghiệm chứng. Nghiệm Minh đang người sau đó, chờ đợi hắn sắp là trích thức tử hình. Người nhất định phải xem toàn bộ quá trình. Trần Phàm ngồi ở Sarah bên cạnh, đứng xa xa nhìn Stott có chút thật thà theo cảnh sát chỉ huy chuyển động người. Sau đó bị mang vào hành hình thủy tinh phòng nhỏ, cách tầng một thủy tinh, để cho người ta tâm lý giống như cắt tầng một sợ hãi vậy. Có thể cho dù là như vậy, Trần Phàm vẫn là có chút bận tâm nhìn xem Sarah. Đúng vậy, ta chắc chắn, Sarah nhìn một cái Trần Phàm, ta không có yếu ớt như vậy. Người quên ta là làm gì? Ta làm rất nhiều năm cảnh sát. So với cái này dạng càng làm cho người không thể tiếp nhận tình cảnh cũng gặp qua. Được rồi, ta ngay tại bên cạnh ngươi. Trần Phàm cầm tay Sarah, đem ánh mắt nhìn về phía đang giang hai cánh tay bị cái ghế còng vào Stott. Hắn ánh mắt hướng Trần Phàm nhìn bên này tới. Nhưng là hắn xem không gặp Trần Phàm. Bởi vì là thủy tinh chẳng qua là một mặt có thể thấy được. Người xem hành hình có thể thấy được phạm nhân, mà phạm nhân xem không gặp người xem hành hình. Cảnh sát hành hình cảnh kiểm tra nhìn đồng hồ tay một chút, sau đó lại cùng thi hành trích nhân viên y tế nhìn xem, gật đầu một cái. Thời gian đến, nên đưa người này đi xuống địa ngục. Có thể bị xử tử hình người, có người sẽ đi gặp thượng đế sao? Cái này quá khôi hài. Bọn họ hẳn ở địa ngục chịu khổ. Chậm rãi, ba cái kim đồng từ từ bắt đầu trích. Stott người đột nhiên căng thẳng. Sau đó cặp mắt trừng rất tròn. Toàn bộ người đều run rẩy. Hắn cảm giác rất thống khổ. Con người ở thả tán. Nhưng là cả người nhưng đang không ngừng thật động. Mặc dù hắn tứ chi đã bị kim loại cùng còng lại. Bành bành bành, Stott thân thể ở trên ghế thật động. Nhìn ra được, hắn rất thống khổ, nhưng là hắn nhưng kêu không được, chẳng qua là liều mạng dãy giụa. Xảy ra vấn đề gì sao? Sarah đột nhiên đứng lên, khẩn trương nhìn Stott, phụ trách cảnh sát hành hình cảnh kiểm tra cũng bối rối. Nhanh chóng cầm điện thoại vô tuyến đang nói gì? Không lâu lắm, nhân viên y tế tới. Đối với trích kim đồng tiến hành kiểm tra, hắn nên bị trừng phạt. Đây là thần ở trừng phạt hắn. Cho dù là hắn chết đi. Tại chỗ mấy cái người bị hại thân nhân ở giữa một cái bà cụ đứng lên. Tức giận mà hả giận hướng về phía Stott dãy giụa thân thể phỉ nhổ trước. Cái này tên khốn kiếp. Tốt nhất là chết không toàn thây. Như vậy mới có thể giải trừ ta mối hận trong lòng. Người họ gì? Trần Phàm không nhịn được nhìn xem nàng hỏi một câu. Sóc mần phu nhân. Mẹ ta. Lúc này phụng bồi bà cụ một người người mặc màu đen tóc vàng vóc người gầy gò thanh niên hướng về. Phía Trần Phàm đưa tay ra. Tước sĩ Sockman là cha ta. Ta là John Sockman. Mẹ ta có chút thương tâm quá độ. Lời nói mới rồi. Thật xin lỗi. Là nàng quá kích động. Phàm Trần. Trần Phàm cùng hắn bắt tay một cái. Sau đó chỉ một bên trợn mắt nhìn Stott Sarah. Sarah Úc. Phai. Đã từng là CI, chính là đang bắt Stott vụ án ở giữa cảnh sát. Bất quá nàng hai cái đồng nghiệp bị người này giết. Cho nên, chúng ta chính là chỗ này. Sarah hoàn toàn không có phản ứng. Nàng chẳng qua là giật mình trợn mắt nhìn thống khổ không chịu nổi Stott. Trong miệng lẩm bẩm vừa nói. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Kết quả này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Nhân viên y tế không nhịn được mắng một câu. Nước thuốc không thành vấn đề. Trích cũng không có vấn đề. Tại sao Stott sẽ dãy giụa như thế lợi hại? Khâu nào xảy ra vấn đề? Gặp quỷ. Khác một người phụ trách giam hình phạt cảnh sát cũng khó hiểu kinh ngạc mắng một câu. Nhưng là bọn họ không có chọn lựa bất kỳ biện pháp bổ túc. Dù sao có thể bị xử tử hình người đều không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Huống chi tử hình đang thi hành trong quá trình là không cho phép dừng lại. Chúng ta đi thôi. Trần Phàm nhìn xem đã dần dần dừng lại dãy giụa Stott. Nhẹ nhàng nắm ở eo Sarah. Sarah tâm trạng mới vừa có chút kích động, cho nên cũng không có phản đối. Nàng bây giờ cần để cho mình yên tĩnh một chút. Sarah gật đầu một cái. Trần Phàm hướng về phía cái đó gọi làm John Stockman người tuổi trẻ gật đầu một cái. Sau đó dùng trước Sarah đi ra ngoài. Đi tới hành lang, trước mắt một mảnh rộng rãi. Sarah lúc này mới hơi khá hơn một chút. Ngươi là đúng, ta quả thật có chút không thoải mái. Sarah hướng về phía Trần Phàm xin lỗi gật đầu một cái. Nói thật ra, ta một mực nói cho ta trong lòng đối với Stott có bao nhiêu thống hận. Nhưng là chân chính đến vào một ngày thời điểm, ta cảm giác mình lại là biết bao khổ sở. Có lẽ đây chính là mâu thuẫn mỗi một người đều có như vậy hai mặt họ sao? Được rồi, ta cũng phải. Trần Phàm cười, ta một mặt chứa cùng Sarah vậy thống khổ. Một mặt vẫn đang suy nghĩ. Nếu như cùng Sarah ở San Francisco một cái khu vách đá cao, tới một lần bữa ăn tối mà nói, có thể sẽ không chịu chuyến này. Gì? Sarah bị chọc cười, sau đó nhẹ nhàng vỗ một cái chân phàm bả vai. Người thắng, khốn kiếp, được rồi, ta bây giờ thức dậy định quên chuyện này. Vậy thì đúng rồi, Sarah, đừng để cho những thứ này chiếm cứ cả lòng người. Chúng ta còn có rất tốt viết tử chờ. Tại sao phải cùng mình làm khó dễ? Trần Phàm vừa nói, giơ tay lên, một chiếc xe taxi dừng ở bọn họ bên người. Ngươi tổng là đúng, ngươi bây giờ lại nhảy không ngừng. Để cho ta nghĩ tới qua đời sắp 20 năm. Sarah vừa nói một bên lên xe taxi, nhìn cũng ngồi tiến vào Trần Phàm. Ngươi nếu không phải là làm như vậy sao? Đúng vậy. Vì khả ái của ta bảo bối. Trần Phàm bỗng nhiên nắm giọng, chứa rất già nua thanh âm vừa nói. Bảo bối thân ái của ta. Không nghĩ tới ngươi cũng trưởng thành. Thật là một đáng yêu cô nương. Đây là một xinh đẹp bảo bối. Được rồi. Ba ta mới không có ngươi như thế già nua. Hắn qua đời thời điểm, ta mới 6 tuổi. Ta đối với hắn ấn tượng cũng không phải là rất sâu. Sarah không nhịn được cười lên, sau đó đưa tay ra đặt ở Trần Phàm trên đầu gối. Nhẹ nhàng sờ một cái. Trần, người nói đúng, cho dù là đối với ta không ngừng lải nhải, ta cũng là vui vẻ. Được rồi, hai người, bây giờ các ngươi cái nào có thể nói cho ta? Phải đi vùng lân cận quán trọ mở gian phòng tiếp tục các ngươi cha và con gái hóa trang kích thích. Họ quá trình. Hay là đi cái nào lộ thiên quán cà phê phòng rửa tay. Tới một lần nhà cầu tình duyên. Bỗng nhiên một cái thanh âm cắt đứt bọn họ. Là tài xế xe taxi. Người này chờ không nhịn được. Thượng đế, người muốn ta khiếu nại ngươi sao? Sarah trợn mắt nhìn hắn. Có chút tức giận giống lên một tiếng. Được rồi, đi vùng lân cận lộ thiên nhà ăn. Có thể nhìn xuống toàn bộ San Francisco lộ thiên phòng ăn cái loại đó. Trần Phàm cười vỗ một cái. Tài xế taxi bả vai. Được rồi, dù sao cũng phải có người làm ra quyết định. Tài xế nhún vai một cái. Sau đó nổ máy xe. Ban đêm gió lạnh tập tập thổi tới. Ngồi ở đỉnh núi điểm cao nhất. Có thể nhìn xuống toàn bộ San Francisco cảnh đêm cùng vịnh. Mông lung ánh đèn còn có ưu nhã đàn violon thanh âm. Để cho hết thảy các thứ này cũng trở nên rất ấm áp đứng lên. Cho tới bây giờ không nghĩ tới San Francisco cảnh đêm cũng sẽ như vậy mê người. Trần Phàm đang dùng bữa ăn tối sau đó. Đi tới lộ thiên tiệm cà phê. Muốn hai ly cà phê. Sau đó hai người nhìn phía xa bầu trời đêm lấm tấm đèn đuốc. Có chút cảm khái. Ngươi lần đầu tiên tới nơi này. Sarah hỏi một câu. Đúng vậy, đây là ta lần thứ hai đi xa. Trần Phàm cười. Cũng là ta lần đầu tiên tới San Francisco. Nghe nói nơi này có nước Mỹ lớn nhất phố người Hoa. Rất muốn đi xem. Sẽ có cơ hội. Sarah cùng Trần Phàm sóng vai ngồi. Nói một chút ngươi lần đầu tiên đi xa. Là địa phương nào? Lần đó xa cửa so với cái này muốn xa sao? Ra bang California chưa? Dĩ nhiên, Trần Phàm nhấp một cái cà phê, cười lên, ta lần đầu tiên xa cửa chính là từ trong nước bay đến nước Mỹ bang California Temecula. không có gì so với lần này xa hơn. Ngươi thật đúng là, ta bị ngươi đùa bỡn. Sarah đưa ra một cái tay khác, nhẹ nhàng đập một cái chân Phàm bả vai. Ngươi miệng lưỡi trơn tru là ở nước Mỹ học sao? Không, trời xanh. Hai người liền ngồi ở chỗ đó cười. Ngày mai sẽ còn có máy bay đưa chúng ta hồi Los Angeles sao? Chân Phàm buông xuống ly. Không biết, ta hy vọng có thể ngây ngô lâu một chút. Sarah bỗng nhiên đưa tay ra, khoác ở chân Phàm cánh tay, đem nguyên cái đầu cũng tựa vào chân Phàm trên bả vai. Ngày mai ta có thể sẽ bay thẳng hồi Washington. Nhưng là tối nay, thân ái, đừng nói những cái kia được không? Đây là buổi tối thuộc về hai người chúng ta. Ta biết, ta biết. Chân Phàm gật đầu một cái, rất thùy mị đem cằm đặt ở Sarah tóc ở trên, nhẹ nhàng ngửi nàng trên tóc thơm mát, hai tay nắm ở nàng eo thật chặt. Hai người ở San Francisco qua một cái đặc biệt triền miên ban đêm. Sarah phảng phất có không chơi sức lực, gắt gao dây dưa chân Phàm, cho đến hai người cũng kiệt sức mới ngưng. Ngày thứ hai buổi sáng, hai người cũng thức dậy rất sớm. Lúc ở phi trường, chân Phàm cùng Sarah khác nhau ngồi bất đồng máy bay. Sarah không có đưa chân Phàm lên máy bay. Chân Phàm cũng chỉ là nhìn Sarah từ mình trong tầm mắt biến mất. Trải qua một lần này hình như là một trận chạy nạn vậy. Để cho người không cách nào tưởng tượng vội vàng, nhưng lại tràn đầy quái dị ôn tình. Chân Phàm chạy tới Temecular thời điểm đã là buổi sáng 11 giờ. Phòng khám bệnh hẹn trước thời gian đổi thành buổi chiều. Cứ việc Julia cùng En không biết chân Phàm đang làm cái gì, nhưng là không có nói gì. Chẳng qua là nhìn chân Phàm trong mắt tràn đầy hỏi. Tốt lắm, ta nói cho các ngươi. Là Sarah mời ta đi. Nói là cái đó bị phán tử hình Stott muốn gặp ta. Chân Phàm rốt cuộc không nhịn được ở En cùng Julia tìm kiếm trong ánh mắt chiêu. Là phải phái nàng tới cùng ta liên lạc. Phải biết vụ án kia là ta cùng nàng cùng nhau làm. Hơn nữa nàng còn vì thế bị thương. Các ngươi cũng chưa có phát sinh chút gì. Julia tò mò nhìn chân Phàm. Ngươi nhưng là cùng nàng ở San Francisco vượt qua dòng dã một buổi tối. Ngươi cùng hắn sao? Cái gì? Chân Phàm quơ một chút tay. Julie, cái vấn đề này ta có thể không trả lời sao? Ta cùng Sarah là đã từng là đồng nghiệp. Được rồi, ta cùng hắn. Chính là như vậy. Ở Lộ Thiên quán ăn, tới một ly cà phê, sau đó trở lại khách sạn. Hết thảy cũng tự nhiên làm theo. Chính là như vậy. Chân Phàm mở ra tay. Được rồi, ta biết. Julia nhô lên bả vai, sau đó nhìn En. Ta biết ta mong muốn. Xem ra cái này thật không phải là tin tức tốt. Nàng đang ghen. En nhìn Julia rời đi, đi tới đạo trần đài bên kia, bỗng nhiên nhập vào người ở chân Phàm bên tai nhẹ nhàng nói một câu. Nóng một chút hơi thở ở chân Phàm trên mặt, để cho hắn có chút ngứa. Cho tới không có nghe rõ nàng rốt cuộc đang nói gì. Ngươi nói gì? En không khỏi nhẹ khẽ cười. Nàng khẳng định cho rằng ngươi là tên khốn kiếp. Chính cống. Chân. Julie là một con gái ngoan trẻ con. Ngươi phải nghiêm túc một chút đối đãi. Ta biết ngươi có Kristen. Nhưng là, ngươi thật xác định đó chính là ngươi muốn. Sao con vất tơ dung kiều cầu phiếu dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.